Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Tổng giám đốc Hoách, phu nhân đã nhìn thấy ông cụ chúng ta có thể làm gì? Người mẹ yếu đuối luôn bị bắt nạt, bọn họ không bảo vệ vậy ai bảo vệ? Hai anh em bắt đầu làm việc nghiêm túc. Còn Ninh Dương thì sao? Ôm khuôn mặt nhỏ bé của mình, cô bé nhìn mấy anh trai của mình làm việc nghiêm túc một lúc rồi lén nhô cái đầu của mình ra ngoài để nhìn xem có ai phát hiện ra họ không bằng đôi chân nhỏ bé của mình. Ba anh em phối hợp không tốt lắm, nhưng Ôn Giai Kỳ lúc này còn không biết cô vẫn đang đắm chìm trong không khí thay đổi công việc mới. Chủ nhiệm Marie, đây đều là bệnh nhân ở khoa nội của chúng tôi. Cô có thể xem trước. Được, Ôn Giai Kỳ lấy những hồ sơ bệnh án này với một tính tình khá tốt. Bệnh viện này đối với Ôn Giai Kỳ rất thân thiện, có lẽ là vì danh tiếng của cô, cho dù lên chức chủ nhiệm cô vẫn rất khách khí. Ôn Giai Kỳ cũng là một người rất thông minh. Chà, không sao, nhưng cái viện điều dưỡng này là cái gì vậy? Ôn Giai Kỳ hỏi đột ngột chỉ vào một đống thứ có dấu hiệu đặc biệt trong bệnh án. Chà, đây là viện điều dưỡng của bệnh viện chúng tôi. Nhiều người đang phục hồi chức năng ở đó. Nó cũng là một phần của khoa nội của chúng tê. Cô y tá cao gầy và mảnh mai giải thích cặn kẽ cho Ôn Giai Kỳ. Đến lúc đó Ôn Giai Kỳ mới hiểu được, bệnh viện này không tệ, có viện điều dưỡng. Cô ấy tùy tiện mở ra xem và không quan tâm lắm, vì vậy cô để nó sang một bên. Nhưng lúc này, cô y tá đột nhiên to gan nói một câu. Chủ nhiệm, cô mau đi xem sao. Trong viện điều dưỡng này có rất nhiều bệnh nhân, thực ra là do Tây y hiện tại không chữa được lại đang điều trị bảo thủ. Cô là một bác sĩ đông y, chắc sẽ có hiệu quả. Hả, Ôn Giai Kỳ do dự. Đúng là đông y đôi khi có thể giải quyết các vấn đề gặp phải trong tây y, tuy nhiên, một chủ nhiệm mới đến như cô còn chưa tìm hiểu rõ ràng ở đây, đã chạy đến viện điều dưỡng. Điều đó chắc không tốt lắm, Ôn Giai Kỳ muốn từ chối. Nhưng y tá cố gắng thuyết phục cô, chủ nhiệm, những người đó đã bị bệnh lâu rồi, nếu chủ nhiệm có thể đối xử tốt với họ thì cả đời này họ sẽ không bao giờ quên cô. Ôn Giai Kỳ, nhớ cô cả đời, cô cũng không CS, tuy nhiên, câu nói đã bị bệnh từ lâu, làm cho câu từ chối của cô không thể nói ra, là một bác sĩ, không phải nhiệm vụ ràng buộc của cô là cứu người và chữa bệnh sao? Cuối cùng Ôn Giai Kỳ quyết định theo cô y tá này đến viện điều dưỡng. Trung tâm thành phố, tòa nhà của tập đoàn Hoách Thị. Tổng giám đốc, vừa rồi có tin tức từ viện điều dưỡng nhìn thấy cô Ôn đột nhiên đi ngang qua. Cậu nói cái gì? Cô ta đi qua đó. Người đàn ông đang đắm chìm trong công việc đột nhiên nghe thấy lời này, ngón tay mảnh khảnh đang đánh bàn phím đột ngột dừng lại, đôi mắt sắc bén chợt nhướng lên. Lâm Tử Khang gật đầu, đúng vậy, đột nhiên đi qua đó, đi xe bệnh viện thành phố cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông cụ đang ở bên kia, ngài xem, không có một tiếng động, giây phút này dù có thiên quân vạn mã đi qua cũng không làm người đàn ông này nhíu mày, vậy mà có thể khiến cho người này lâu như vậy 4-5 giây không có động tĩnh gì. Lâm Tử Khang hơi kinh ngạc nhìn. Bởi theo anh ta, dù đây là trường hợp khẩn cấp nhưng với năng lực giải quyết công việc của Tổng Giám Đốc anh sẽ không bao giờ mất lập trường, cho người đưa ông cụ đi cũng không sao. Tại sao anh im lặng lâu như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng chuyện hộ khẩu sẽ sớm xong xuôi, nếu trong đoạn thời gian này có sai sót để ông cụ nhìn thấy người phụ nữ này thì sẽ thất bại trong gang tấc. Tổng Giám Đốc, ngăn cô ấy lại và đừng để cô ấy gặp ông cụ. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, sắc mặt của anh vô cùng tệ, như thể được bao phủ bởi một lớp sương muối, những nét mặt thâm trầm của anh đều làm người ta sợ hãi. Lâm Tử Khang rét lạnh một chút, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn chưa có thời gian để đi sâu hơn, sau khi nhận được câu nói này, anh ta lập tức đi thông báo cho những người bên kia. Cách chương.